Chương 14. Giao tiếp. Sống giữa cuộc đời có nghĩa là ta không chỉ sống một mình ta, chung quanh ta còn có rất nhiều người khác. Những nhân vật được gọi là người khác ấy tạo ra cho mỗi người trong chúng ta những mối quan hệ, những ràng buộc. Tôi phải gặp gỡ họ, chuyện trò với họ, cùng làm việc với họ. Những quan hệ ấy giới hạn cách sống tự do của chủ thể. Jean-Paul Sartre nói, tha nhân là địa ngục, người khác là địa ngục của chính ta. Ấy bởi vì người khác giới hạn một phần tự do của chính ta. Tôi tạm gọi những quan hệ ấy, những quan hệ mà chúng ta phải thực hiện là giao tiếp xã hội. Tôi rất thích những người bạn trẻ đến gặp tôi lần đầu trong cái vẻ giản dị, tóc tai gọn gàng, trang phục vừa phải, trang điểm chừng mực, nói năng thẳng thắn. Những biểu hiện bên ngoài đó tạo ra cho tôi cảm giác tin rằng mình đang tiếp một con người chân thật, không điệu bộ, không cầu kỳ. Tôi vốn sợ những người ăn nói cầu kỳ, thể hiện phong cách trang trọng quá mức cần thiết. Ngược lại tôi cũng rất sợ những người quá suồng sã, mới gặp nhau lần đầu tưởng như đã thân nhau từ muôn kiếp trước. Họ cứ ôm vai bá cổ người mới gặp, nhắc đến tên nhà văn này, nhà báo kia để khoe ra các mối quan hệ xã hội. Cả hai thái độ ấy xét ra không phù hợp với giao tiếp xã hội bình thường. Làm đẹp, trang điểm cho mình đẹp thêm lên trước mắt mọi người là một nhu cầu chính đáng. Đàn ông cũng vậy mà phụ nữ cũng thế. Gọn gàng, chỉnh chu, lịch sự một chút trước người khác là điều nên làm vì lòng quý trọng người khác và vì thái độ tự trọng cho chính ta. Tôi không đồng cảm với quan niệm có sao để vậy, có gì mặc nấy, bất cần đến người chung quanh. Một bạn gái ra đường không nên không mặc áo ngực, không nên mặc bộ đồ ngủ trong phòng. Một bạn trai ra đường không nên chỉ mặc quần xà lõn, không nên mặc áo thun ba lỗ hay cởi trần, mặc dù bạn thuộc loại vai u thịt bắp. Chúng ta có bận bịu bao nhiêu đi nữa và dù công việc ra đường có giản dị bao nhiêu đi nữa, cỡ như chỉ đi mua một bó rau rồi về thì chúng ta vẫn phải ăn mặc chỉnh chu. Con người có văn hóa hay không, có tự trọng hay không, đầu tiên là ở cách ăn mặc của mình. Y phục trong thời đại chúng ta cần phải được ủi thẳng nếp. Đó có thể là bộ quần áo cũ, nhưng khi mặc vào thì không được nhau. Không ai dám cười người mặc đồ cũ, nhưng người ta cười việc không ủi quần áo. Tại bất kỳ một khách sạn nào ở Nhật, khi khách bước vào đại sảnh là áo phải được bỏ vào trong quần. Người ta luôn luôn nhìn những người bỏ áo ra ngoài quần bằng ánh mắt khó chịu, và ai ăn mặc như vậy, nhân viên lễ tân sẽ đến nhắc nhở ngay. Khuôn mặt của các em là bề ngoài rất cần thiết cho công việc giao tiếp. Hãy xuất hiện trước người khác với chính khuôn mặt giản dị nhất của các em, không son không phấn càng hay. Dĩ nhiên trong trường hợp cần thiết với bạn gái, một chút son môi, một đường vẽ chì thang cho đậm thêm chân mày, một tí nước hoa để khử mùi và tạo mùi cũng vẫn là điều nên làm. Ý tôi muốn bàn với các em là chúng ta không nên lạm dụng mỹ phẩm nhiều quá cho khuôn mặt, để có thể biến khuôn mặt thật trong cuộc đời của ta thành một khuôn mặt giả tạo trên sân khấu. Diễn viên trên sân khấu phải hóa trang thật đậm để chịu được độ sáng của ánh đèn, và đôi khi tính cách nhân vật buộc họ phải làm vậy. Nhưng ta giao tiếp ở trong đời thường thì không nên đánh phấn tô son đậm quá. Đừng bao giờ có ảo tưởng rằng phấn son có thể che đậy được những khiếm khuyết trên khuôn mặt, và cũng đừng quên những loại mỹ phẩm, dù là mỹ phẩm cao cấp đắt tiền, luôn luôn có sức tàn phá da mặt nhanh nhất. Nếu em lỡ sinh ra đời mà có một chút khiếm khuyết hay dị tật gì trên khuôn mặt, thì điều đó vẫn là chuyện bình thường, đừng nên lấy đó làm mặc cảm tự ti cho mình. Người đối diện không phải vì vậy mà ghét em hay không thích em. Nói gì thì nói, tôi vẫn ngại những cách can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp cho khuôn mặt. Rất nhiều người phụ nữ trọng tuổi, phần vì lo nhan sắc tàn phai, phần mang ảo tưởng muốn làm đẹp cho mình trẻ ra, đã vào những nơi gọi là thẩm mỹ viện và đã rước lấy những hậu quả tai hại cho khuôn mặt. Tôi cho rằng không có gì đẹp hơn khuôn mặt tự nhiên vốn có của mình, và tôi không hiểu tại sao phần lớn các nghệ sĩ cải lương lại cứ đi sửa mặt mũi chân tay, nam cũng như nữ, khiến họ lên sân khấu cứ như là chơi khuôn mặt giả. Trong các nguyên nhân làm nghệ thuật cải lương xuống cấp có nguyên nhân những đào kép cải lương đi sửa mặt mũi chân tay. Ngôn ngữ nói là yếu tố tối cần thiết trong khi giao tiếp. Khi nói chuyện với người khác, các em nên nói bằng thứ ngôn ngữ thật rõ ràng, âm lượng vừa đủ nghe. Có lẽ em không nên nói nhanh quá và cũng không nên nói chậm quá, không nên nói nhỏ quá và cũng không nên nói lớn quá. Hãy ráng giữ một ngữ khí ôn hòa, trung chính trong mọi tình huống, kể cả trong tình huống em bị khiêu khích hay bị người khác nói nặng. Trong khi nói chuyện, các em hãy nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, nhìn thật nghiêm túc và không bao giờ nhìn nghiêng hay nhìn đi nơi khác. Có bộ môn nhân tướng học cho ta biết nhìn thẳng vào mắt người có thể cho ta đo được tính chất trung thực hay giả dối trong cách nói của họ. Hãy học một kinh nghiệm thật sự quý giá, nên nói ít và nghe nhiều. Có lẽ để nhắc nhở điều này cho con người mà trời chỉ cho ta một cái miệng để nói mà có đến hai lỗ tai để nghe. Tôi rất sợ những người nói nhiều, nói thiên hô bách sát và gặp điều gì cũng nói được. Có những người trả lời câu hỏi của người khác quá nhanh, cứ y như là câu trả lời đã được lập trình sẵn trong đầu, thật sự cũng đáng ngại. Đừng bao giờ quá nhanh miệng, dồn dã để cướp lời người khác. Nếu em biết được nội dung điều người khác sắp nói, hoặc nếu em biết được điều người khác vừa nói ra là sai, thì cứ đợi người ta nói xong, hãy từ tốn trả lời hoặc tham gia câu chuyện. Nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói, câu châm ngôn ấy không bao giờ thừa trong ngôn ngữ giao tiếp của chúng ta. Khi em nói với người khác là một cách truyền đạt thông tin, tôi đề nghị các em hãy nói ngắn gọn. Những cách nói dòng do tối nghĩa mang đầy tính ẩn dụ xét ra là không phù hợp. Những cách nói quá bóng bẩy, chăn giả, một chữ hai nghĩa cũng không nên đem ra dùng. Khi em dùng các cách nói này, người đối diện có thể không tin em, cho rằng em không thành thật. Hãy nói thật về tất cả những ý nghĩ của em, những điều em muốn nói bằng một thứ ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu nhất. Sự thật có khi như muối xác, như kim châm, như dùi đâm, như dao cắt, nhưng không một ai có thể dám coi thường người nói thật sống thật. Em mà nói thật được như vậy thì người đối diện càng thêm quý phục em. Đọc Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, vốn viết bằng cổ văn, diễn tả tình huống người đàn ông gặp người phụ nữ, tôi thường thấy câu Hà tính danh, tức là tên họ là gì. Thế nhưng những câu nói ấy khi đi vào văn chương quan thoại, vốn là tiếng nói nhà quan, người ta nói một cách hết sức chan chẽ, kiểu cách dài dài dòng. Thỉnh vấn cô nương quý tính phương danh. Xin được hỏi cô nương cái họ quý, cái tên thơm là gì? So sánh hai cách nói, tôi thấy cách nói của cổ văn giản dị chân thành hơn. Các em có đồng ý vậy không? Tôi tha thiết mong các em nên dùng cổ văn, không dùng quan thoại. Ngược lại với thái độ dồn dã là thái độ lạnh lùng. Có những người em không thích nhưng phải tiếp họ vì yêu cầu công việc. Hễ tiếp khách thì cho ra tiếp, đừng bao giờ giữ thái độ lạnh lùng. Giữ thái độ lạnh lùng là một cách thiếu tôn trọng người đối diện. Một trong những biểu hiện của thái độ này là khi người ta hỏi em không trả lời, hoặc chỉ trả lời bằng một nụ cười rùi khinh khỉnh. Nếu em gặp một câu hỏi về đời sống riêng tư của em, mong em cứ mạnh dạn trả lời, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Em nói được như thế thì người ta không bắt bẻ em được và sẽ tự nhận ra câu hỏi của mình là bất nhã. Cũng nên tránh ngồi quá gần người khác khi nói chuyện. Có những người rất suồng sã, mới gặp lần đầu đã nắm tay vỗ vai người khác mà nói. Giữ một khoảng cách theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng trong những khi giao tiếp lần đầu luôn luôn là điều cần thiết. Tôi không hiểu những nhà báo trẻ học ở trường nào ra mà lại hẹn với người khách mình muốn phỏng vấn vào làm việc trong quán cà phê. Quán cà phê thì đã làm được việc gì khi nó quá ồn ào? Tại sao không hẹn gặp người ấy ở cơ quan họ hay cơ quan mình? Cũng vậy, mới gặp lần đầu, chuyện chưa ra ngô ra khoai đã đồng ý đi ăn trưa đi nhậu. Tôi cho cả việc uống cà phê, cả việc ăn nhậu là hoàn toàn không xứng đáng đối với người làm báo. Thời đại của chúng ta là thời đại của điện thoại di động. Người khác có thể can thiệp vào cuộc sống của em hay nói chuyện với em bất cứ lúc nào ở đâu. Gặp lúc em đang thật sự bận rộn hoặc cần chút riêng tư khi ở bên cạnh bạn gái hay bạn trai của em không muốn tiếp điện thoại thì em chớ bao giờ bấm tắt cuộc gọi. Hãy ứng xử một cách có văn hóa hơn. Xin lỗi, tôi đang có việc, tôi sẽ gọi lại sau. Sau đó, em bấm tắt hoặc tắt hẳn, không ai có thể phiền em được. Phong cách giao tiếp cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong giao tiếp xã hội. Tuy không nói ra nhưng những người trò chuyện cùng em đều để ý những hành động cử chỉ của em. Hãy tập làm một người lịch lãm, từ cái bắt tay đến cách đi đứng, cách ngồi và những cử động khác. Đừng bao giờ khoa tay trong khi nói chuyện. Có những người gần như không tự chủ được thần kinh của mình, cứ nói là khoa tay múa chân, mặc dù chỉ nói qua điện thoại. Cuối cuộc điện đàm cũng nên có một câu chào nhau, báo hiệu cuộc điện đàm dứt hẳn. Đừng bao giờ vì một lý do gì em bỏ cách đi đứng bình thường của mình mà phải chạy trước mặt người khác. Có đi bình thường dù lỡ vấp ngã cũng không thể té được, Nhưng khi em chạy thì chuyện té ngã là hoàn toàn có thể xảy ra. Mà việc gì phải khiến ta chạy cơ chứ? Nếu một việc có trễ thì cũng đã trễ rồi, ta chạy phỏng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Ca dao Việt Nam khái quát một điều về phong cách giao tiếp của các em gái, tưởng cũng nên đáng để chúng ta đọc và suy ngẫm. Con gái chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Tục ngữ chúng ta đã dạy ăn coi nồi, ngồi trong hướng. Trong khi ngồi nói chuyện, các em có lẽ cũng rất nên thận trọng chọn hướng và chọn thế ngồi cho mình. Có những em trai cứ ngồi dạn hai chân ra, để chân đụng vào đầu gối người khác, xem ra không được nghiêm túc lắm. Khi lên xe buýt, một nơi công cộng, em vẫn ngồi khuỳnh chân hoặc gác chân qua đùi người bên cạnh. Các em gái có mặc váy ngắn khi tiếp khách nhớ khép hai chân lại theo thế chéo chân. Hãy xem những chương trình thời sự, những nhà ngoại giao nước ngoài sang Việt Nam tiếp kiến các vị lãnh đạo đang ngồi như thế nào. Họ phải học tư thế ngồi đấy các em ạ. À. Ý tôi không mong các em ngồi như những nhà ngoại giao, tôi chỉ động viên các em hãy học. Giao tiếp xã hội gần như là việc mà ta phải làm hàng ngày. Có những người ta rất thân, cũng có những người ta chỉ gặp lần đầu. Có những người đang còn trẻ như ta, cũng có những người lớn tuổi hơn ta. Có những người cùng giới tính và có những người khác giới tính. Có những người đến gặp ta chia sẻ sự đồng cảm và cũng có những người đến để phản đối hoặc tranh biện với ta. Có những người điềm tĩnh và có những người rất nóng tính. Trong mỗi tình huống giao tiếp, em phải lựa chọn một cung cách ứng xử phù hợp, hoạt bát dịu dàng nhưng ngữ khí phải dứt khoát để bảo vệ cái tôi của chính mình. Trong trường hợp em biết em sai, hãy vào đề ngay và với câu: "Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi." Hãy nói ra ngay cho được cái câu ấy, em sẽ thấy khách đến gặp em vừa ý ngay và em sẽ lay chuyển được tình huống từ căng thẳng sang hòa dịu. Tôi đã làm tiếc chương trình giáo dục của chúng ta không chú trọng dạy cho người trẻ hai từ xin lỗi. Ở Malaysia, người ta treo khắp nơi câu khẩu hiệu, người Malaysia phải biết nói tiếng xin lỗi. Giáo dục công dân đấy các em ạ. À. Ta quên dạy hai từ đó khiến cho một số bạn trẻ biết mình sai lè lè ra đó, vẫn cứ gân cổ lên cãi hoặc trương mắt lên mà nhìn. Hãy học cách giao tiếp của người Hàn Quốc, người Nhật Bản. Một người con lầm lỗi trở về nhà là phải quỳ trước ông bà cha mẹ xin tha thứ. Khi nói tiếng xin lỗi, họ cúi người xuống trước nhân vật họ nhận lỗi và thái độ chân thành ấy thật sự khiến người ta cảm động. Thời đại của chúng ta sử dụng điện thoại như một phương tiện giao tiếp khi người ta không thể trực tiếp gặp nhau. Trong 5 năm làm việc ở báo công an thành phố, tôi rất phục cô VN trực tổng đài điện thoại. Bất cứ ai gọi đến, cô cũng tiếp điện thoại với câu: "Dạ, thưa báo công an thành phố Hồ Chí Minh kính nghe." Không phải chỉ là nghe nữa mà là kính nghe nhé. Nghĩa là cái cách giao tiếp qua điện thoại rất lịch sự, có thể làm cho tất cả mọi người khó tính hài lòng. Bởi vì khi em nghe điện thoại, có thể em không biết người gọi là ai, từ đâu gọi tới. Đất nước của chúng ta rõ ràng là đang thiếu môn học giao tiếp qua điện thoại. Tôi lấy làm lạ không hiểu sao nhiều cơ quan đơn vị của nhà nước không dặn dò các người trực tổng đài để cho người gọi đến cứ phải nghe một câu rất mất văn hóa. Alo, ai đó? Có việc gì không? Đã có một thời đất nước của chúng ta kinh qua các nhận thức ấu trĩ về lễ giáo trong giao tiếp, cho rằng việc dạy trẻ con khoanh tay cúi đầu chào người lớn là phong kiến. Đã có một thời ta coi hành vi con cái tố cáo cha mẹ, học trò tố cáo thầy cô, học trò đánh giá tư cách chuyên môn của thầy cô là dân chủ, là bình đẳng. Cái phong trào Hồng Vệ Binh trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc trong những năm 60 của thế kỷ 20 ít nhiều đã tiêm nhiễm vào não trạng của một số người làm công tác giáo dục tại đất nước chúng ta. Đạo đức của học sinh xuống cấp nghiêm trọng, nhất là trong quan hệ giao tiếp. Trò gặp thầy ngoài đường hoặc không chào hoặc lẫn trốn. Thầy nói trò ở dưới cứ làm ồn bùi bẩn. Tôi lấy làm lạ khi thấy một số thầy cô nhận xét trong học bạ của các em học sinh hay nói chuyện là hay làm việc riêng. Việc gì có mà làm, tại sao không phê là hay nói chuyện trong lớp? Có một vị lãnh đạo một tờ báo hỏi tôi, tại sao ông hay ác cảm với các hoa hậu, họ có làm gì khiến ông phật lòng đâu? Tôi trả lời ông, tôi không ác cảm với hoa hậu nói riêng và cái đẹp nhan sắc trời ban cho con người nói chung. Tôi là con người làm ra những giá trị văn hóa, rất biết tôn trọng và kính trọng cái đẹp, rất biết yêu cái đẹp. Thế nhưng tôi rất ghét thói màu mè mà một số người đẹp thể hiện ra trước công chúng. Con còng gió thì ai mà không biết. Thế nhưng một thí sinh Đi thi hoa hậu đã giả vờ ngây thơ tròn mắt hỏi tôi. Ý, cái con gì ngộ quá vậy anh? Nó là con còng gió, tức là con cò giống chứ con quái gì. Hỏi vậy cũng hỏi. Cái không đáng ngây thơ thì làm ra bộ ngây thơ. Cái cần phải chín chắn trong một con người đẹp thì lại quá ngây thơ đến nỗi trật lất. Trong một cuộc thi hoa hậu du lịch năm 2008, một cô cứ gọi Lý Công Uẩn là Lê Công Uẩn, nghĩa là cái đầu của cô nhỏ hơn hột đậu. Ấy vậy mà ban tổ chức lại chấm cô đậu, có giải thưởng mới là chết mẹ người ta chứ. Nhan sắc phải đi đôi với trí tuệ, cái đẹp nội hàm bên trong. Đâu phải người ta đi thi nhan sắc là chỉ chăm bẩm ba dòng, còn đầu óc ra sao thì thay kệ nó. Hãy tưởng tượng một cô ấm ớ như vậy mà giới thiệu cho khách nước ngoài. Đây là tượng của vua Lê Công Quẩn, người có công dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Tôi bảo đảm trong số khách du lịch sẽ có người chết ngay tại hiện trường nếu người đó có đọc qua một chút sử Việt Nam. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ca dao của ta đã khuyên chúng ta nên giao tiếp ôn tồn lịch sự. Điều đó là đúng nhưng cũng nên chú trọng một quan điểm khác, bởi có những khi lựa lời mà nói lại trở thành một thái độ dĩ hòa vi quý, mị dân, đồng lõa với cái sai. Tôi vẫn cho trong giao tiếp, yếu tố cần thiết là sự thẳng thắn. Với ai ta cũng cần thẳng thắn, một em bé cũng vậy. Có những khi chúng ta không cần vừa lòng nhau, cho nên mới có câu, thà mất lòng trước mà được lòng sau. Hẳn các em cũng đồng ý với điều tôi viết. Chương 15. Hạnh phúc và đau khổ. Ai sống ở trên đời mà không kinh qua hạnh phúc và đau khổ? Thoạt nhìn, hai khái niệm này có vẻ mâu thuẫn nhau, đối lập nhau, tưởng như không thể dung hợp nhau được. Hạnh phúc là cái gì đem lại niềm quan lạc cho cá nhân? Ngược lại, đau khổ là cái gì khiến cá nhân đau đớn cả về vật chất lẫn tinh thần? Thế nhưng, nhìn dưới khía cạnh triết lý, cả hạnh phúc và đau khổ là sự tiếp diễn gần như liền lạc trong suốt một đời người, và gần như không thể tách biệt hai khái niệm đó rạch ròi các em ạ. Đêm qua tôi bỏ trong túi quần mấy trăm ngàn bạc, hy vọng với số tiền này tôi có thể ăn xài trong một tuần chờ tới ngày lãnh lương. Sáng ra tôi lục túi quần, không thấy số tiền ấy nữa. Tôi rơi vào tâm trạng đau khổ. Vậy đau khổ là đánh mất cái mà mình đang có, đánh mất niềm hy vọng của mình. Thế nhưng một lát sau khi quét nhà, tôi lại tìm ra số tiền ấy dưới sàn nhà. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đáng lẽ ra thì tôi chẳng hạnh phúc gì, bởi đó là số tiền của tôi, rơi rớt đâu đó trong nhà tôi tìm lại được là điều đương nhiên. Thế nhưng tôi vẫn hạnh phúc, mới là ngộ chứ. Vậy hạnh phúc là tìm lại được cái mà mình tưởng như đã mất hẳn. Buổi sáng, em nhận được thư báo tin em đã thi đậu vào đại học, lòng em lâng lâng nguồn hạnh phúc. Em phát quả ra cả một tương lai, mường tượng một công việc sẽ làm và những ngày chiến đấu trên ghế giảng đường. Em sẽ có được 4 năm qua mộng trong cuộc sống làm sinh viên đại học. Một lát sau em trở về nhà mình, nhìn thấy ba mẹ lao động vất vả, căn nhà tình toàn, không có một tài sản gì đáng giá. Em nghĩ đến thành phố xa xôi, giá sinh hoạt đắt đỏ. Em không biết phải làm thế nào để tự nuôi sống mình trong ròng rã 4 năm đại học. Em đâm ra ưu tư sầu khổ. Vậy đau khổ là cái gì có thể đến ngay sau hạnh phúc? Hai người thương yêu nhau chăn gối với nhau thật mặn nồng như chồng vợ. Họ đã thật sự hưởng được những giây phút hạnh phúc. Thế rồi người phụ nữ trễ kinh và có dấu hiệu có thai. Đối với hai vợ chồng mới cưới, việc có thai thật sự là hạnh phúc. Nhưng đối với cặp tình nhân này, có thai là một sự trừng phạt, một niềm đau khổ vô cùng vô tận. Bởi cô gái mới chỉ là cô gái đôi mươi, mà người đàn ông kia lại là người luống tuổi. Họ không thể chung sống với nhau được bởi cô gái còn có một đường đời dài. Do vậy đứa con dù là máu thịt của tình yêu, của hạnh phúc, là kết tinh của niềm quan lạc tột cùng, là ước mơ của cả hai người cũng không thể ra đời được. Cô gái phải đi bỏ cái bào thai, cái sinh thể nhỏ nhoi thân yêu đang tượng hình trong bụng mình. Có niềm đau khổ nào lớn hơn khi phải hủy bỏ đi cái hạnh phúc lớn nhất của đời người, các em? Vậy hạnh phúc của cặp vợ chồng này chưa chắc là hạnh phúc của lứa đôi kia và ngược lại. Em đang có mặt trong đội ngũ 11 người đá trận chung kết cho đội bạn. Em may mắn sút vào lưới đội bạn một trái bóng và chỉ với bàn thắng đó, đội của em trở thành đội vô địch, em trở thành người hùng của đội bóng. Trong khi người thủ môn của đội bạn nằm ôm mặt khóc nức nở trên sân, thì em nhảy cẩn, reo hò vì biết em và đội em chiến thắng. Vậy đau khổ của người này lại là hạnh phúc của người kia. Cũng trong một tình huống, ở giai đoạn này nó là hạnh phúc, ở giai đoạn khác nó là đau khổ. Hai người tha thiết thương yêu nhau, nghĩ không thể sống mà người này không có người kia, liền cưới nhau. Ngày cưới nhau họ cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời, nghĩ trên đời này không có lứa đôi nào hạnh phúc bằng họ. Sống chung với nhau được mấy tháng, những rạn dở nghiêm trọng xảy ra. Suốt ngày họ gấu ó, mắng chửi nhau và cảm thấy gia đình trở thành một thứ địa ngục tràn đầy những đau khổ. Bây giờ họ mới nhận ra phải bỏ được nhau thì mới thật sự thoát được địa ngục mới hạnh phúc. Vậy yêu nhau, cưới nhau cho được mới hạnh phúc? Hay bỏ nhau cho xong mới thực sự là hạnh phúc? Hạnh phúc và đau khổ gần như gắn liền với thân phận con người, là hai thuộc tính của đời người. Người mẹ đã chịu biết bao nhiêu đau khổ về thân xác, quằn quại trên giường sinh mới đẻ ra được em bé trai bụ bẫm. Niềm hạnh phúc đến ngay sau đó với bà khi bà được nhìn thấy con, được ôm con vào lòng, cho con bú bầu sữa ngọt ngào của mình. Hạnh phúc kéo dài ra khi con biết lẫy, biết lật, biết bò, biết đi lẩm đẩm. Đau khổ không ai chịu đựng nhiều bằng mẹ, nhưng hạnh phúc vì tự hào có được những đứa con cũng không ai được hưởng nhiều hơn mẹ. Tôi viết đến đây mà muốn ứa nước mắt nhớ thương người mẹ khổ thân yêu đã qua đời. Mẹ mà còn sống đến bây giờ đã tròn 108 tuổi. Các em ạ, hình như trong đời ta, nỗi đau khổ vẫn nhiều hơn niềm hạnh phúc. Người nghèo khổ vì cái nghèo, cái đói, cái túng thiếu thường xuyên của gia đình nghèo. Bát cơm ăn không đủ no, manh áo mặc không đủ ấm trong mùa đông giá là khổ. Thế con người ta ăn uống đầy đủ, con mình cứ suốt ngày thèm ăn cũng khổ. Thế nhà cửa người ta đồ sộ chắc chắn, nhà mình ọp ẹp, trống trước dột sau. Mà cơn bão dữ lại sắp đến, lòng đầy lo âu, cũng khổ. Cái khổ của người nghèo thật không nói hết. Tuy nhiên những gia đình giàu sang khá giả vẫn có cái khổ của họ mà đôi khi ta không hình dung nổi. Thí dụ họ có một đứa con hư, thí dụ họ bị lường gạt mất một món tài sản lớn, thí dụ con cái họ thường xuyên tranh chấp đòi chia đất, chia của. Những tình cảm thân yêu mất đi, thay vào đó là sự nghi ngờ, lòng hận thù. Ai nói họ không đau khổ các em nhỉ? Trong hạnh phúc vẫn hàm chứa mặt tiêu cực, đôi khi hân hoan trước sự thành công, cá nhân thường cho phép mình lười biếng, cho phép mình dừng lại, không hướng về phía trước, không chịu vươn thêm tới. Thí dụ như một người đã xin được việc làm thường tự cho phép mình không học hành thêm, không tìm hiểu thêm, y như một đứa bé bú no thường lăn ra ngủ. Cái hạnh phúc trở thành một thứ ma túy ru ngủ con người, kể cả những con người thành đạt, mà trong cuộc sống hôm nay, người nào tự dừng lại có nghĩa là đang thoái trào, đang lạc hậu. Trong đau khổ vẫn hàm chứa mặt tích cực. Sau khi trải nghiệm qua đau khổ, cá nhân thường chín chắn hơn, đắc thủ được những kinh nghiệm sống quý giá hơn. Từ đó cá nhân tự rút ra những bài học cho mình, an tâm bước đi trên đường đời với tư thế vững vàng hơn. Tôi cho rằng một sinh viên con nhà nghèo dễ thành công hơn một sinh viên con nhà sang trọng, bởi em đã biết tự sống và bươn chải như thế nào trước khi tốt nghiệp ra trường. Cái mà em sinh viên con nhà giàu thường ít quan tâm, vì đã có cha mẹ bao cấp. Kinh nghiệm sống là những bài học rất quý giá, nhưng trong cùng một lứa tuổi, không phải ai cũng đắc thủ những kinh nghiệm sống như nhau, bởi không phải ai cũng có cùng một hoàn cảnh tương tự nhau. Có những em mới lớn lên, mới tập tễnh đi vào đời, đã phải trả giá một bài học đau khổ quá đắt. Không sao đâu em ạ, đừng bao giờ tuyệt vọng vì những vấp ngã tất yếu phải gặp. Có người gặp đau khổ là chuyện bình thường, không gặp đau khổ mới là chuyện lạ. Hãy tin tưởng, hãy sống và hãy biết chờ đợi để nắm bắt những giai ngộ sẽ đến với em trên đường này. Cuộc sống của em còn rất dài, đường đời của em còn rất nhiều hạnh phúc. Hãy tin ở ngày mai. Vâng, ngày mai. Thất vọng là tâm trạng nhất thời bình thường mà em có thể gặp trước một tình huống đau khổ của mình, nhưng tuyệt vọng thì không nên. Đừng bao giờ có tâm trạng tuyệt vọng chỉ vì một đau khổ, dù nỗi đau khổ ấy có lớn đến bao nhiêu đi nữa. Quy luật của cuộc sống là luôn luôn hạnh phúc sẽ đến sau đau khổ cũng như bình minh sẽ đến sau đêm dài. Có lẽ các em ở tuổi đôi mươi cũng đồng ý với tôi rằng không có nỗi đau nào lớn hơn bằng nỗi đau tình. Em có thể xa một tình yêu, xa một người yêu, một hình bóng mà em thương yêu nhất, đặt vào nhiều niềm hy vọng nhất, dục tan biến đi trong đời em, để lại trong tâm hồn em một khoảng trống vắng lạ lùng. Hãy tìm đến một người bạn thân tâm sự với họ để được chia sẻ những đắng cay mất mát cho lòng em nhẹ bớt, và hãy tha thứ, rộng lòng tha thứ cho người đã gây ra nỗi đau khổ cho em. Hãy nhìn ra những điểm đẹp nhất, tích cực nhất nơi người ấy và tha thứ cho họ. Hãy nghĩ rằng những ngày tháng thân ái bên họ cũng đủ cho em biết được chút hạnh phúc ngọt ngào. Đừng bao giờ phiền trách, đừng bao giờ mang ý nghĩ trả thù họ, trả thù đời. Tại Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm ở Cần Thơ, tôi đã nói chuyện với một cô gái nhiễm HIV. Cô xuất thân trong một gia đình ngay ngắn, có một mối tình đẹp với một anh bạn trai. Hai người đã có những giây phút mặn nồng. Thế nhưng anh lại bỏ cô đi cưới một người vợ mới. Đau đớn cô đi trả thù đời, bán bia ôm, rồi cô qua Cumbria bán dâm và nhiễm HIV từ đó. Ý nghĩ trả thù của cô càng mạnh hơn khi trở về miền Tây, cô quan hệ với nhiều người đàn ông thanh niên mà không sử dụng biện pháp phòng tránh. Cô bị bắt tại ngã ba An Giang, đang được đưa về đây chữa trị. Cô nói, cháu nghĩ đàn ông là thứ lừa đảo, cháu muốn trả thù cho đỡ tức. Nói đến hai từ đã quên một người nào đó, đặc biệt là đối với người mình từng yêu, là nói dốc, nói cho đỡ tức. Nhưng tôi tin mọi vết thương đều có ngày lành, mọi nỗi đau sẽ có ngày chấm dứt, mọi nỗi buồn rồi sẽ qua đi. Tương lai đang chờ em đó, làm sao mà có thể trả thù tất cả đàn ông hay tất cả phụ nữ trong thiên hạ? Trong cuộc sống của chúng ta còn biết bao nhiêu con người tốt bụng, rộng lòng. Vấn đề của em là em chưa có cơ duyên gặp họ, chưa tìm ra họ. Điều này cũng có nghĩa là em sẽ gặp, thế thôi, và cũng đồng nghĩa là hạnh phúc sẽ không hề từ bỏ quay lưng lại với ai nếu người ta biết giang tay chờ đợi nó. Làm thế nào để bài trừ đau khổ, đẩy đau khổ ra khỏi kiếp người? Nhân loại đã bỏ công ra đi tìm lời giải cho câu hỏi ấy. Đạo Phật quan niệm rằng muốn diệt đau khổ thì trước hết phải diệt lòng ham muốn, diệt dục. Bởi ham muốn thèm khát mà không thỏa mãn được là đầu mối của đau khổ, nên khi diệt ham muốn, thèm khát đi, coi mọi thứ trên đời là không có, vạn sự giai không, thì đau khổ sẽ không còn. Ham muốn thèm khát để lại trong lòng ta những tham giận, kiêu căng, si mê lầm lạc. Vậy đường tu là cách bài trừ hữu hiệu những tình cảm sai trái đó. Phải biết sám hối, thành tâm sám hối, hiểu như một thái độ chân thành phản tỉnh, không phải với ai khác mà với chính mình. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, thể tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Đạo Thiên Chúa và cả đạo Tin Lành thì khuyên con người phải tin yêu Chúa, phải biết chấp nhận Chúa làm người cứu vớt linh hồn mình. Nói một cách khác, con người phải biết tự động đến với Chúa, kẻ nào tin ta thì được cuộc sống đời đời. Thánh Kinh nói vậy, Thi Thiên còn có đoạn rất hay. Không có ai cứu vớt linh hồn tôi, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài, mà rằng Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Đạo hồi Islam vạch rõ ra rằng chỉ có Thánh Allah, đấng rất mực độ lượng, rất mực khoan dung, đức vua của ngày phán xử cuối cùng, là con người duy nhất dẫn dắt chúng con đi theo con đường ngay chính. Mỗi con người đều phải đi qua ngày phán xử cuối cùng, hoặc là được lên thiên đường, hoặc là phải bị xuống địa ngục. Vậy muốn diệt đau khổ phải chân thành đi theo con đường ngay chính của Thánh Allah. Lên thiên đường hay xuống địa ngục là hoàn toàn phụ thuộc vào sự chọn lựa của chính mình. Đạo Khổng giản dị hơn, gần gũi hơn trong biện chứng diệt trừ đau khổ. Khổng Tử nói rất ngắn gọn, việc gì ta không muốn thì chớ làm cho người khác. Kỹ sở bất dục, vật thi ương nhân. Tôi không muốn tôi đau khổ thì tôi không làm điều đó cho anh A hay chị B. Tôi biết bị đánh là đau nên tôi không muốn gây đau cho ai. Tôi biết bị mắng là nhục nên tôi không được mắng ai. Tức là hãy lấy trái tim của ta ra đo trái tim của người khác để tránh đừng bao giờ làm cho ai đau khổ như ta đã từng đau khổ. Thế nhưng suy cho cùng, hạnh phúc hay đau khổ cũng do chính lòng người mà ra. Trước một người hay một sự việc, nếu em đặt kỳ vọng cao quá, thì e rằng khi thất bại các em sẽ đau khổ nhiều hơn khi em đặt kỳ vọng thấp hơn. Tôi có một người bạn, ông Đinh Trầm Ca, vừa là nhà thơ, vừa là nhạc sĩ rất tài năng. Ông lãng mạn 10 cây, vì du lắm nổi. Thời thanh xuân đam mê tình yêu của ông rất lớn. Nỗi đau tình trong lòng ông biểu hiện ra trong những câu thơ, những tứ thơ có thể khiến cho người ta nát lòng. Hôm qua tôi gục chết 2 lần, té ngửa trên bờ dĩ vãng xanh. Hôm nay tôi chết thêm lần nữa, té sắp trên đường tương lai đen. Đã tới ngày em bay qua sông, ơi con sáo nhỏ vừa sổ lòng. Ta đứng bên trời mưa rét lạnh mà điếng hồn cho gái sắc hương. Là một nhà thơ khác cũng quen biết với tôi, học trên tôi một lớp, ông Hoàng Lộc, là một nhà thơ tài năng. Thời thanh xuân, ông rất yêu thương một người phụ nữ ở thành phố Hội An, và khi con sáo ấy sang sông, ông viết một bài thơ đọc lên nghe muốn rạng dở cả trái tim. Ngày đó tưởng xa là chết được, ai ngờ con sáo vẫn sang sông. Ngày đó môi em là mật ngọt, ai có ngờ cay nát tấm lòng. Em đã bao lâu thành dĩ vãng, nhớ em là nhớ kẻ vong tình. Cái người Quảng Nam thật lãng mạn, và tôi cũng rứa. Tôi cũng có một con sáo sang sông như quý ông trên đây chứ bộ. Tôi viết, con sáo sang sông, sáo đã sổ lòng, bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người. Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga, tiếng tơ giao quà, cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự, hát lên một lần để một đời xa nhau sáo ơi. Cũng may là những niềm đau khổ của con người thường có được cái xúc bắp để hóa giải. Trời ơi, nếu không có được chỗ để con người giải tỏa tâm hồn, nếu không có cái gọi là sáng tạo trong văn học nghệ thuật, thì có lẽ con người cứ như con nhộng suốt đời bó rọ trong cái kén đau khổ của mình. Trong kinh nghiệm riêng của mình, tôi nghiệm ra rằng nhiều khi ta phải cảm ơn niềm đau khổ. Đó là những bài học trải nghiệm vô giá mà không một trường học nào có thể dạy ta được. Ta hãy chấp nhận nó như là một phần đời của chính mình và hãy cố chuyển những khoảnh khắc đó trở thành diễn cửu, như Richard Wagner đã nói. Tôi đã kinh qua nhiều đau khổ và trong những giây phút thăng hoa của đau khổ, tôi nhanh chóng nắm bắt, viết lên ít nhất được 2 ca khúc đỉnh cao xứng đáng để lại cho đời. Cái đó là gì nếu không là hạnh phúc đến từ đau khổ?